Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 501, chương 382, Mạt Pháp Thời Đại, Thiên Ý Chi Đao, 2, hơn nữa, càng là mượn nhờ bất hủ vật chất còn sống 5 tháng dài đằng đẵng tu sĩ. Chỉ cần không có thành tựu chân tiên cảnh giới, đánh phải Thiên Ý Chi Đao lại càng đáng sợ, hơn nữa căn bản không có biện pháp tránh né. Một đao kia, chém là tu sĩ ăn cắp tuế nguyệt. Bản thân thọ nguyên là bao nhiêu? Vượt qua loại kia hạn độ, liền tự nhiên nhận thanh toán. Muốn tránh cũng không được. Bất quá, nếu là bản thân thọ nguyên còn tại hạn độ bên trong, loại vết thương này hại liền sẽ không lớn lắm. Sẽ không trở thành chân chính chí mạng bị thương. Nhưng là, bên trong sinh mệnh cấm khu chí tôn đều là sống tạm tháng năm dài đằng đẵng. Mặc dù là bên trong phủ bụi, nhưng là loại kia phong ấn không phải hoàn mỹ. Không phong được đại đế đẳng cấp sinh linh. Tuế nguyệt sớm đã trên người ở tại bọn hắn lưu lại dấu vết. Có thể nghĩ, nếu là cơ hoàn vũ thật có thể để cơ duyên này bên trong thay đổi thiên ý chi đao chém xuống. Có lẽ đối với đương thời đại đế, bất quá là cau mày một cái liền chống đỡ chuyện đã qua. Đối với bên trong cấm khu chí tôn đến giảng, cái kia chính là chân chính bùa đòi mạng. Đột nhiên gây khó khăn phía dưới, chí tôn đều sẽ nhận nhất tổn thương nghiêm trọng. Hơn nữa, loại thủ đoạn này là đáng sợ. Không có cách nào tránh né. Hơn nữa còn là có thể phạm vi đả kích. Mặc dù đối mặt chí tôn vây công, đều là quyết định thắng bại thủ đoạn. Nhân tạo mạt pháp kiếp, chém xuống thiên ý đao. Loại thủ đoạn này là đi thông. Chấm ngoặc kép, ánh mắt của hắn thăm thẳm. Từ khi ý nghĩ này xuất hiện, đã trải qua ở trong hư thần giới mượn nhờ niệm lực trợ giúp. Bắt trước mấy chục vạn lần, tỷ lệ thành công rất lớn. Phiền toái duy nhất, chính là muốn tái diễn ra khủng bố như vậy thủ đoạn. Trước đưa điều kiện quá mức gian nan. Dù sao, đây là muốn quấy nhiễu được thiên địa vạn đạo vận chuyển. Phải lấy sức mạnh của một người đến thôi động. Loại kia yêu cầu ta căn bản làm không được. Trừ phi có một tôn tiên vương tới ra tay. Nếu là có tiên vương thực lực, sinh mệnh cấm khu cột vào một khối đều là một cái tay trấn áp sự tình. Căn bản không cần muốn thủ đoạn như vậy. Thiên địa vạn đạo là cấu trúc giới này căn bản, là từ nơi sâu xa vận chuyển vạn vật trật tự, có thể xưng là thiên đạo. Giới này tất cả đều là diễn hóa của nó, nhưng là chỉ có một dạng, là bắt nguồn từ giới này. Nhưng lại siêu thoát giới này. Trong lòng của hắn đang tự nói. Cái kia chính là tâm linh của người ta. Lấy cái này tâm linh tới tay. Cấu trúc thống nhất lý tưởng. Tụ hợp chúng sinh ý chí. Đây cũng là nhân đạo. Ta lấy mỗi người như long trí cao lý tưởng làm hạch tâm. Lấy chúng sinh chống lại ý nguyện là linh hồn. Lấy hồng trần vạn tượng là huyết mạch. Lấy chư tộc văn minh tinh túy vi cốt thịt. Từ hư ảo mà chân thực. Cấu trúc vô thượng tồn tại. Dùng cái này rối loạn thiên địa này vạn đạo. Tạo ra cái kia mạt pháp kiếp số. Lấy năm đó nổi loạn huyết lệ nhân quả là mối quan hệ. Chém xuống cái kia thiên ý chi đao. Đệ cửu hóa thân hai mắt giờ phút này rất sáng. Tản ra một loại quang mang nhàn nhạt. Phảng phất có thể xem thấu cửu thiên thập địa. Vạn vật biến thiên. Hắn vẫy vẫy tay. Giới này vô tận hào quang màu đỏ thắm hướng về lòng bàn tay của hắn hội tụ. Chỉ là sát na, liền do hư ảo ngưng tụ thành chân thực. Một cây cờ lớn nắm ở trong tay của hắn. Mặt cờ là thuần túy xích hồng sắc. Phảng phất nói rõ một loại nào đó tương lai. Huyết hải đầy trời, thây chất thành núi. Nhưng này cờ một lúc lâu tung bay. Đứng sừng sững ở bên trong hồng trần. Vĩnh viễn không bao giờ ngã xuống. Cái này đại kỳ không gió mà động, phần Phật tung bay, nó mặc dù vừa mới xuất hiện tại thế gian này, nhưng là được sáng tạo người giao phó đáng sợ ý chí. Nhẹ nhàng lắc lư, cái thế giới này cũng không ổn định, thiên địa đại đạo đều ở run rẩy, có một loại kinh khủng thần năng chất chứa, giống như là có thể nên đổi cái này nguyên bản thiên địa. Tái tạo càn khôn, còn thiếu một chút đồ vật, chấm ngoặc kép. Ánh mắt của hắn thâm thúy, màu đỏ thẫm mặt cờ ở trong tay chấn động, loại kia hào quang màu đỏ thắm đang ngưng tụ, phảng phất xảy ra chuyện gì thuế biến, dựng dục một loại nhân vật càng đáng sợ. Hào quang màu vàng óng lan tràn, trên mặt cờ nhiều hơn cái gì, phảng phất chính là không dây cung cung tiễn. Nhưng nếu là nhìn kỹ, liền có thể thấy rõ, cái kia không phải là cái gì cung tiễn, mà là đao cùng chùy giao nhau. Vừa mới xuất hiện, thì có một loại bỏ cũ lập mới đại đạo ý cảnh lan tràn thiên địa. Đao kia, là thiên ý chi đao. Nó là qua lại tuế nguyệt đao. Chỉ cần còn ở trong giới này, tại quá khứ lưu lại dấu vết, liền tuyệt đối không thể tránh né. Cái kia chùy, là nhân đạo chi chùy. Nhân đạo xuyên qua quá khứ tương lai, kết thúc đi qua nhân quả, truy tìm tương lai sáng chói. Ta nguyện mỗi người như long, rộng truyền tu hành pháp tại thế, cho chúng sinh nắm chắc chính mình vận mệnh cơ hội. Cái kia chính là lực lượng, đó cũng là nhân đạo cuối cùng mong đợi, hóa thành nhân đạo chi chùy, vỡ nát tương lai tất cả mê chướng. Đại kỳ đang chấn động, lay động ở giữa cái thế giới này đều muốn sụp đổ. Nó là nhân đạo biểu tượng, mặc dù chỉ là vừa mới xuất hiện, liền đã có lực lượng đáng sợ. Nếu là tập hợp cái vũ trụ này chung một chí hướng sinh linh, hội tụ niềm tin của bọn họ, có thể nghĩ cuối cùng sẽ là như thế nào khủng bố. Làm xích hồng chi quang trải rộng vũ trụ, hội tụ vô số chúng sinh tín niệm cùng lực lượng, thực sự sẽ có phá vỡ thời đại này thiên địa vạn đạo năng lực. Mà lúc kia, chính là chân chính có thể thanh toán sinh mệnh cấm khu thời khắc, diễn hóa thiên ý chi đao, thanh toán vạn cổ nhân quả. Đỏ ngầu quang mang, tựa như cái kia mặt trời mới mọc hiển hiện thời điểm nhan sắc, đó cũng là tờ mờ sáng cực điểm thăng hoa. Đã như vậy, chúng ta về sau liền xưng là màu đỏ bình minh. Đệ cửu hóa thân xoay người, vẻn vẹn chỉ có một cái bóng lưng, ngươi cầm này cờ, hành tẩu càn khôn, truyền xuống đại nguyện của chúng ta, để vô số mê mang sinh linh tỉnh ngộ, cùng một chỗ đứng lên, vỡ nát cái kia vạn cổ tới nay gông xiềng, mở ra thuộc về mình ngày mai. Đúng, tuổi trẻ thánh vương trịnh trọng hành lễ, nhận lấy đại kỳ, mà lùi về sau dưới, biến mất ở cái này bên trong một cái thế giới, nơi đây chỉ còn lại có một người độc lập trong đó. Ngẩng đầu nhìn chỗ hư không, phảng phất xem thấu vô tận thời không, gặp được một cái thế giới khác cảnh. Người nâng đỡ Hắc Hoàng, đi lên cái kia một con đường, nhưng là ta cũng có lựa chọn của ta. Một cái giảng vốn liếng, một cái giảng tín niệm, mặc dù ngươi ta đồng xuất một người, nhưng là cuối cùng vẫn là bất đồng. Hắn ung dung mở miệng, không biết tại hướng ai kể ra, có lúc, quá trình rất trọng yếu. Kết quả không trọng yếu, mà có lúc, như thế nào quá trình cũng không trọng yếu. Chỉ cần có thể đạt thành trong lòng mong muốn, một thân ảnh ở chỗ này hiển hiện ra, đó là trụ không. Chúng ta riêng phần mình lưu lại chuẩn bị ở sau, đến tột cùng tương lai sẽ như thế nào, ai cũng nhìn không thấu. Nếu là cùng người kia quyết đấu bại vong, ý chí của chúng ta truyền thừa tiếp, có thể trấn áp sinh mệnh cấm khu, cũng không tính sống vô dụng rồi một đời. Đúng là như thế, chấm ngoặc kép, hai người đứng đối mặt nhau, nhất thời trầm mặc không nói gì. Dạ Thiên Chi Đế, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.